tựa như là tại trong kinh đào hái lãng một cái nho nhỏ phù du thôi. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Cách chương.